Nhiên phẩm Tân Minh, chương 72, yêu say đắm cùng hận ý tương triền, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh ngắn ngủi trầm mặc cũng thuyết minh hết thảy. Cố Khê Nghiên tuy mắt không thể thấy nhưng nàng đối hơi thở biến hóa trên người Diệp Thấm Minh thập phần mẫn cảm. Hôm nay nàng ấy vừa tiến đến, tuy nói vẫn như ngày thường xảo thiếu xinh đẹp, thế nhưng che giấu không được tia mỏi mệt. Cố Khê Nghiên tuy ở tại doanh trướng rất hiếm khi đi ra ngoài, nhưng cũng không phải bưng tai bịt mắt cái gì đều không biết. Hết thảy ngọn nguồn đều bởi vì nàng, để nàng không biết làm sao mở miệng, chỉ sợ chặt đứt mọi thứ các nàng đang cố gắng chống trụ. Đệm giường đều bày hảo, nàng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, canh giờ tới ta liền gọi nàng, được chứ? Ánh mắt Diệp Thấm Minh dịu dàng nhìn Cố Khê Nghiên một cái, đột nhiên cảm thấy mũi có chút toan, nàng không nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng dựa đi qua cối lên trên đùi Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên đối nàng loại này thân mật tin cậy không hề có lực chống đỡ, giờ phút này càng là cả người mềm mại xuống, nhẹ vỗ về tóc nàng. Đi trên giường nghỉ ngơi được không? Diệp Thấm Minh khẽ cọ cọ. Ta muốn gối. Cố Khê Nghiên yết hầu hơi hơi hoạt động một chút, con ngươi rũ xuống chăm chú nhìn Diệp Thấm Minh, phảng phất nàng như vậy liền có thể thấy được dáng vẻ người trong lòng mình. Không biết qua bao lâu, nữ nhân ghé vào trên đùi nàng vẫn luôn không nhúc nhích. Cố Khê Nghiên ngón tay giật giật thật cẩn thận đỡ Diệp Thấm Minh, nâng lên thân thể nàng dựa tiến vào vai mình, một tay đỡ lấy chân nàng, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực. Ngôn tình hài, Diệp Thấm Minh ở trước mặt Cố Khê Nghiên không có một tia phòng bị. Cố Khê Nghiên động tác như vậy nàng cũng không tỉnh, chỉ là vùi vào trong ngực đối phương, nàng biết canh giờ tới rồi Cố Khê Nghiên sẽ đánh thức nàng. Cố Khê Nghiên ôm Diệp Thấm Minh, trên tay phân lượng cũng không nặng, thậm chí có chút mảnh khảnh đến quá phận. Nữ nhân này cho dù lợi hại cường thế đến bậc nào, một mình nàng ấy muốn gánh chịu an nguy một giới, còn bởi vì nàng mà khắp nơi bảo hộ, đều thật sự vất vả. Trên mặt đau lòng khó có thể che giấu, Cố Khê Nghiên thật cẩn thận ôm Diệp Thấm Minh đặt lên giường, rốt cuộc khi nào nàng mới có thể che ở trước nàng ấy, thay nàng ấy gánh chịu hết thảy. Cho dù không thể che chở Diệp Thấm Minh, cũng nên sóng vai đứng cùng nàng ấy, mà không phải bất lực tránh ở doanh trướng, hưởng thụ nàng ấy săn sóc cùng che chở. Đem Diệp Thấm Minh đặt ở trên giường, Cố Khê Nghiên thay nàng cởi thắt lưng giải ngoại bào, cúi người hôn hôn lên trán nàng, ngồi bên giường vuốt ve mái tóc nàng, sau đó gọi chức cầm mang huân hương đến. Diệp Thấm Minh ngủ một giấc cũng không lâu, cũng liền nửa canh giờ, nhưng nàng lại ngủ đến cực kỳ thoải mái, sau khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân ngủ trên giường nệm, trong phòng hôn ám, chóp mũi quanh quần nhàn nhạt huân hương. Quay đầu nhìn người thương của mình, nữ tử khiến nàng ngày nhớ đêm mong vẫn đang ngồi ngay ngắn một bên, nhắm mắt tĩnh tọa, một cỗ linh lực bàng bạc bao quanh thân thể nàng ấy, trong ánh sáng nhu hòa lộ ra vài sợi tiên khí. Diệp Thấm Minh có chút cảm thán, chẳng qua 8 năm không thấy tới yêu giới cũng bất quá mấy tháng, tiểu người mù nhà nàng tu vi tăng lên cực nhanh, khiến cho nàng nhịn không được trong lòng tán thưởng. Quả nhiên không hổ là Trạc Thanh Thần Quân chuyển thế, thiên phú quá mức nghịch thiên, so nàng năm đó đều lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chống đầu nghiêng người ngắm Cố Khê Nghiên, nhưng nàng vừa động Cố Khê Nghiên liền đã tỉnh. Nàng ngủ ngon sao, muốn uống nước hay không? Diệp Thấm Minh làm nũng nói. Muốn uống, Cố Khê Nghiên khóe môi nhấp khởi một cái đạm cười, đứng dậy đi cấp Diệp Thấm Minh châm trà. Thấy nàng bưng chén trà ngồi vào mép giường, Diệp Thấm Minh chỉ là nhìn chằm chằm môi nàng, Cố Khê Nghiên phát hiện người kia bất động, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng nha, miệng nói như vậy, động tác lại tràn đầy sùng nịch đem tách trà cẩn thận đưa tới bên miệng Diệp Thấm Minh. Hưởng thụ nàng bồi trà cho mình, Diệp Thấm Minh thoải mái đến than nhẹ lên. Ta thật muốn vẫn luôn đãi tại đây, có nàng ở bên ta mới hiểu được ngày trước cuộc sống của ta buồn chán đến thế nào. Nghe nàng nhắc tới chuyện này, Cố Khê Nghiên lại nghĩ đến nàng bị giam ngàn năm ở tòa yêu trầm uyên, trong lòng mặc danh đau xót rồi lại không biết làm sao nói lên. Nàng đang nghĩ gì đấy? Thấy sắc mặt nàng đột nhiên xa xút, Diệp Thấm Minh không khỏi hỏi. Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu, duỗi tay lau lau khóe miệng cho Diệp Thấm Minh, rũ mắt thấp giọng nói. Chỉ cần nàng muốn ta sẽ luôn đợi ở đây. Diệp Thấm Minh nhịn không được nở nụ cười, là nàng nói nha, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều muốn nàng ở bên ta, nàng phải nhớ kỹ. Hảo, hai người giờ phút này hưởng thụ thân mật khó có được chỉ là thực mau bị một trận ồn ào đánh vỡ. Quân thượng ngài ở đâu? Thanh âm nữ tử mang theo gấp giận truyền tới, Diệp Thấm Minh nhíu nhíu mi, sắc mặt trầm xuống. Lưu Ly đại nhân, quân thượng có lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến nơi này, thỉnh ngài thông cảm thuộc hạ. Chức cầm mở miệng trong giọng nói có chút khó xử nhưng vẫn thực kiên quyết. Ta có chuyện quan trọng muốn tìm quân thượng, làm hỏng binh cơ, ngươi đảm đương nổi không? Diệp Thấm Minh đứng dậy đi ra doanh trướng, Lưu Ly nhìn nàng dư quang nhanh chóng hướng vào trong, Diệp Thấm Minh buông rèm xuống, lạnh giọng hỏi. Có chuyện gì quan trọng, liền nói đi. Quân thượng, Thái Nhất ngoài chiến tuyến đã hạ tử thư, nếu quân thượng không chịu giao ra Trạc Thanh thần quân. Nàng không phải, Diệp Thấm Minh lập tức đánh gãy, lại gằn từng chữ. Nàng không phải Trạc Thanh, nàng tên Cố Khê Nghiên, nghe rõ không? Quân thượng, Lưu Ly căm phẫn gọi nàng một tiếng, gian nan nói. Thái Nhất thề nếu ngài không giao ra Cố tiểu thư, liền vận dụng Chu Tiên kiếm trận, thỉnh quân thượng nghĩ lại. Quỷ Sa, Phi Đản, Bạch Trạch đều tại quân trướng chờ ngài định đoạt. Dứt lời, nàng lại nhìn trong doanh trướng, lui về phía sau một bước quỳ xuống nói. Thần biết được Cố tiểu thư liền ở đây, thỉnh quân thượng lấy đại cuộc làm trọng. Huống chi, Huyền Thủy đại nhân, hắn cũng đã trở về, có việc trọng yếu muốn bẩm báo quân thượng. Hy vọng Cố tiểu thư cùng quân thượng đến trận doanh, chuyện này có liên quan đến hai người. Diệp Thấm Minh nguyên bản trong lòng tức giận mọc thành cụm, nhưng là nghe nhắc đến Huyền Thủy tức khắc ngây ngẩn cả người. Huyền Thủy vốn là hộ vệ bên người nàng, cùng nàng bao phen xuất sinh nhập tử, ngàn năm đại chiến, hắn là thân tín duy nhất luôn đi theo nàng. Nàng nhớ rõ năm đó hắn theo nàng lên cửu trọng thiên, trước khi nàng chìm vào hỗn độn, hình ảnh cuối cùng chính là thấy hắn bị hỏa thần dùng liệt diễm đốt, không nghĩ tới hắn còn sống. Hắn ở nơi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thủy năm đó thân chết, tàn hồn tránh được một kiếp tại điều tộc Tịnh Thủy đàn ngủ say ngàn năm, vừa mới thức tỉnh được thần phát hiện. Quân thượng, hắn biết tin ngài còn sống, liền từ điều tộc đuổi đến đây, mong diện kiến ngài. Diệp Thấm Minh trên mặt hiện lên một tia vui mừng, mà phía sau Cố Khê Nghiên nghe vậy liền đi ra. Nàng khẽ gật đầu kêu một tiếng, Lưu Ly cô nương, Khê Nghiên, Diệp Thấm Minh nhíu mày có chút không vui, Lưu Ly ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn để Cố Khê Nghiên đến khuyên nàng. Thấm Minh, tuy ta không phải Trạc Thanh, nhưng ta là nàng ấy chuyển thế, có một số việc ta không thể trốn tránh, để một mình nàng gánh chịu. Chuyện Lưu Ly nói, nàng đều hiểu rõ, vô luận Diệp Thấm Minh lựa chọn như thế nào, nàng đều sẽ bên cạnh nàng ấy. Quân thượng, thần ở cực hoang chi cảnh may mắn đạt đến một kiện bảo bối, có thể giúp quân thượng giải thích nghi hoặc nhưng là yêu cầu Cố tiểu thư cùng đi. Lưu Ly khẩn thiết nói, Diệp Thấm Minh híp mắt duỗi tay ôm lấy Cố Khê Nghiên, nghiêng thân đi qua. Hy vọng đích xác như thế, Diệp Thấm Minh lưu lại một câu, liền mang theo Cố Khê Nghiên trực tiếp ngự phong rời đi. Lưu Ly nhìn một màn này âm thầm cắn chặt răng, trong mắt nổi lên tia sát ý, chuyện này, nhất định phải được. Lúc Diệp Thấm Minh mang theo Cố Khê Nghiên đáp xuống trước quân doanh, thoáng dừng lại nắm chặt tay Cố Khê Nghiên. Tay nàng có chút lạnh, tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nhưng Diệp Thấm Minh biết nàng trong lòng dày vò. Đừng lo lắng, hết thảy có ta ở đây, sẽ không có việc gì ân. Diệp Thấm Minh thanh âm mềm mại lại lộ ra tia kiên định, tràn đầy che chở. Cố Khê Nghiên ứng thanh, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Trong chướng mấy người thấy Diệp Thấm Minh tiến vào, đồng thời đứng lên cung kính nói. Quân thượng, Diệp Thấm Minh không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm nam tử mặc huyền bào đứng bên phải, ánh mắt không diễn tả được trăm mối ngổn ngang. Chuyện ngàn năm trước hắn cùng nàng đồng sinh cộng tử trải qua, những gì hắn biết so nàng càng thêm rõ ràng. Huyền Thủy ngủ một giấc ngàn năm, tỉnh lại hình ảnh còn dừng ở thời điểm quân thượng bị thần quân đâm nát yêu đan. Sau khi tỉnh lại, hắn bi phẫn khó nhịn, nếu không phải Lưu Ly nói cho hắn quân thượng còn sống, hắn nhất định liền muốn đi tiên giới quyết một trận sống chết. Hắn ánh mắt dừng ở trên người Cố Khê Nghiên, trong mắt tức giận cùng không thể tin được đan chéo thành một đoàn hỏa, cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống, quỳ một chân khàn giọng nói. Huyền Thủy bái kiến quân thượng, Diệp Thấm Minh vội đỡ hắn đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thời gian qua chịu khổ, là thuộc hạ vô năng, không bảo vệ được quân thượng, để ngài. Đều đi qua, Diệp Thấm Minh không để hắn nói tiếp, nàng có thể lý giải tâm tình của hắn, cũng cảm kích hắn. Nhưng là chuyện như dòng nước ấm lạnh tự biết, nàng chưa từng nghĩ sẽ vì kiếp trước mà đi trách Cố Khê Nghiên, càng không muốn để các nàng lần nữa rơi vào thống khổ. Thật may mắn bởi vì chính mình mất đi ký ức, bằng không nàng cũng không dám nghĩ, nàng đối Cố Khê Nghiên sẽ bất kham đến bực nào. Lưu Ly đến sau một bước nhìn thái độ Diệp Thấm Minh, trong lòng giống như kim đâm, nàng không thể tin một vị quân thượng kiệt ngạo bất kham, lại vì một nữ nhân tàn nhẫn từng phản bội mình mà buông xuống hết tư thái như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Khê Nghiên phát hiện Diệp Thấm Minh buông lòng tay mình, trong lòng mặc danh run rẩy, thiếu chút nữa nhịn không được giữ chặt tay nàng ấy. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Diệp Thấm Minh buông ra nàng, liền giống như đã hạ quyết định từ bỏ nàng. Cho dù nghe được người kia trong lời nói ẩn ẩn che chở, nhưng loại cảm giác này tựa như cảnh Thái Bình giả tạo, bởi vì Diệp Thấm Minh mất đi ký ức cho nên nàng ấy mới có thể tha thứ. Nếu kiếp trước mình cùng nàng ấy có như vậy một hồi ái hận gút mắt, một khi nhớ lại, nàng ấy có bao nhiêu yêu mình, liền có bao nhiêu hận mình. Đáng sợ nhất chính là, nàng chính mình cái gì cũng không biết, chính mình kiếp trước vì sao tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc có ẩn tình gì, nàng hoàn toàn nghĩ không ra. Trong hoàn cảnh này, điều duy nhất nàng có thể làm chính là thực xin lỗi Diệp Thấm Minh, bởi vì chính mình từng ném xuống nàng ấy. Diệp Thấm Minh phảng phất nhìn thấu tâm tư nàng, rất nhanh đi qua dắt lấy tay nàng, săn sóc để nàng ngồi xuống bên cạnh. Cố Khê Nhiên cảm giác có mấy ánh mắt quét đến, liền thấp giọng nói. Ta ngồi đây không ổn. Diệp Thấm Minh chỉ là vỗ vỗ tay nàng, nhìn chung quanh một chút. Đều ngồi đi, chuyện các ngươi muốn thảo luận, Lưu Ly đã nói cho ta biết. Quỷ Sa Phi Đản, Bạch Trạch các ngươi nghĩ như thế nào? Quân trướng lặng ngắt như tờ, hồi lâu vẫn không ai dám hé răng. Quỷ Sa tự nhiên hiểu rõ tâm tư của nàng, chắp tay nói. Thái Nhất vốn là kẻ lật lọng, dù chúng ta giao người hay không, hắn đều sẽ làm đến cùng. Huống chi Cố Tiểu Thư là thần quân truyền thế, giao cho tiên giới, trăm hại không một lợi. Nhưng là Chu Tiên kiếm trận một khi khởi động, đám hỗn độn yêu thú trong đó lần nữa thoát ra, đối tam giới chính là đại kiếp nạn. Nhìn như phức tạp kỳ thật lựa chọn rất đơn giản, thần nghĩ quân thượng đã có định đoạt. Không sai, yêu giới chưa từng để kẻ khác khống chế, càng không sợ uy hiếp. Diệp Thấm Minh quét mắt nhìn một đám tộc trưởng, uy áp phát ra trầm trọng để bọn họ không dám nói một lời. Nàng kỳ thật trong lòng hiểu rõ, bọn họ chỉ là muốn một cách giải quyết lưỡng toàn. Nàng đứng lên, trầm giọng nói. Người ta sẽ không giao Chu Tiên trận, hắn cũng đừng mơ tưởng khai. Yêu giới không nghĩ nhìn đến kết quả như vậy, tiên giới có một số kẻ cũng chưa chắc muốn. Thượng cổ chư thần đại chiến tới nay, yêu giới liền rơi xuống thế hạ phong. Vạn năm trước nếu chúng ta quật khởi, bổn quân liền không để nó suy sụp, các ngươi đều trở về chuẩn bị tiếp một trận chiến, Thái Nhất cho rằng hết thảy đều trong tay hắn, ta càng không để hắn được như ý. Quân thượng ý của ngài là, Diệp Thấm Minh một phen lời nói tràn đầy khí phách, ngữ khí thập phần kiên quyết, vài vị tộc trưởng lẫn nhau nhìn vài lần cũng không dám nghi ngờ, nhưng là đại khái đoán được ý tứ của nàng, không khỏi có chút kinh nghi. Diệp Thấm Minh giữa mày ánh sáng lấp loáng, lộ ra một cỗ độc hữu kiệt ngạo, hoãn thanh nói. Bọn họ muốn hỏa thủy đông dẫn, đem chiến tuyến đẩy đến yêu giới, ta đây liền đem chiến tuyến kéo đến tòa yêu Trầm Uyên. Hắn nếu muốn hủy, liền bồi hắn hủy một cách thống khoái, ý chỉ giá họa người khác, để người khác gánh tội thay. Cố Khê Nhiên ở một bên an tĩnh nghe, đại khái hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khỏi nghĩ đến một chuyện, tàn hồn cơ ngôn từng khiến Thanh Vô đến Bắc Hoang Chu yêu trận tìm một vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối yêu giới hiểu biết cũng không nhiều, cũng liền một số việc được ghi chép trong yêu giới đại địa chí mà Mộc Cẩn đã đọc cho nàng nghe. Đồ vật trong Chu yêu trận tựa hồ cùng tiên yêu hai giới đều có quan hệ. Đem mọi chuyện kết hợp, nàng mơ hồ đoán được chút gì, khẽ nhấp môi dưới. Diệp Thấm Minh cùng Lưu Ly đều chú ý tới nàng, Lưu Ly lập tức lên tiếng. Cố tiểu thư là có chuyện muốn nói. Này một tiếng trực tiếp đem mọi người lực chú ý dồn vào Cố Khê Nhiên. Diệp Thấm Minh nhíu hạ mi, Cố Khê Nhiên lại có vẻ thực đạm nhiên. Nhớ tới một chuyện, ở nhân gian từng có người ép buộc hậu duệ tộc Thanh Điểu vào Chu yêu trận tìm một kiện đồ vật, không biết có liên hệ đến chuyện hôm nay hay không. Nàng lời này vừa ra, ở đây mọi người đều sừng sốt, Diệp Thấm Minh chân mày cau lại, nỗ lực suy tư cái gì. Vẫn luôn trầm mặc Bạch Trạch liền mở miệng, Chu yêu trận chính là nơi phong ấn thượng cổ yêu thú. Ngàn vạn năm qua, hủy diệt hầu như không còn, có thể tìm được bất quá là vật chết. Diệp Thấm Minh sắc mặt có chút tối tăm, theo sau lại nở nụ cười. Chu yêu trận, tỏa yêu Trầm Uyên, ta biết Thái Nhất muốn làm cái gì. Người không biết chỉ là đầy bụng nghi hoặc, người biết được lại sắc mặt đại biến. Chu yêu trận, bên trong tàn lưu một kiện đồ vật, là lúc trước để tam giới đều sợ đến vỡ mật tịch diệt kiếm của cùng kỳ hỗn độn yêu thú. Uy lực của nó, không hề kém so với Chu Tiên kiếm cách chương.